Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1180 đoạn Giang Xuyên, chương 1180 chênh lệch quá lớn, bại. Sao trời cự thú thú chảo đã tới rồi đại ly đỉnh đầu, hướng tới nàng đầu, như vậy vật chất công kích. Liền tính là linh hồn chi thuật cũng vô pháp ngăn cản, đại ly tay chế trụ trên eo thiên cơ. Môi một nhấp. Huyết tộc uống máu trạng thái một ngưng, tuyệt đối giết chóc trạng thái, đại thân vương túc sát thái. Độ, huyết phách cùng huyết hạch hoàn toàn dung hợp song hạch ở luân chuyển, mở ra đi, lộc cộc. Cặp kia hạch, mở ra, đập lớn nghiêng, huyết năng. Điên cuồng bạo trướng, 2 vạn vân huyết năng. Ha ha, 1 giây đồng hồ 4 vạn vân. Hơi thở, điên cuồng dũng dầm lấy thân thể của nàng vì trung tâm. Khủng bố huyết năng trực tiếp ở nàng bên ngoài thân căng ra. Huyết sắc lan tràn, TTT nửa bên không trung giống như bị kia tơ máu xé rách xâm nhập giống nhau, khanh kiếm ra khỏi. Vỏ, trung nguyên nhất điểm hồng. 45 quận, song hạch một bạo dưới, 70 quận. Một hơi bạo trướng 25 quận. 3.000 khảo hạch giả bên trong thực lực đạt tới 25 quận đều không đến 100 được chứ. Kết quả thằng nhãi này, dầm nhất kiếm huyết quang hẹp dài xé rách cây số, vì cái gì là cây số? 500 mễ khoảng cách sao trời cự thú đã bị nhất kiếm hoàn mỹ xé rách, nhất kiếm tan tác kia kiếm quang. Thậm chí không hề giữ lại đến chém giết hướng Hứa Liễu. Hoàn mỹ một bậc khống chế. Hỏa hệ tuyệt đỉnh thiên tài. Ở đại thân vương tuyệt đối uy áp hạ, ngươi có thể chán. Oanh! Nháy mắt ngưng tụ thành ánh lửa hùng sư thuẫn ở ngưng tụ thành nháy mắt bị nhất kiếm đánh trúng. Đụng vào nháy mắt, kia hùng sư đầu sỏ rít gào một tiếng. Mở ra miệng rộng, muốn cắn này nhất kiếm kiếm mang bất quá nó răng không được tốt, leng keng. Rách nát, vỡ vụn thuẫn quang vô pháp ngăn trở này nhất kiếm, nhưng là thực lực không tầm thường Hứa Liễu lại. Là thừa cơ né tránh, phản ứng thực mau, bất quá, đại ly đã lại lần nữa bước đi lên. Hắn né tránh tốc độ thậm chí không bằng nàng xông tới tốc độ. Kia một khắc, hắn tay phải vung, lòng bàn tay ngưng ra nóng cháy vô cùng ánh lửa, giống như một vòng nắng gắt từ trong tay hắn sinh. Thành, đó là một phen xích diễm nguyệt thượng Việt, bảo quang nghiêm nghị nội bán. Thình lình đạt tới nhàn nhạt ánh sáng tím, tử kim cấp công kích pháp bảo. Này tuyệt bức là so bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo đều phải tới sắc bén. Dù sao cũng là công kích vũ khí sắc bén. Không nghĩ tới này nhìn như điệu thấp nhân thủ còn cất giấu lợi hại như vậy một đòn sát thủ, phải. Biết rằng liền phong thiếu linh loại này thổ hào tam thiếu cũng chưa trang bị công kích như vậy. Pháp bảo đâu, đương nhiên. Không bài trừ thằng nhãi này vô pháp khống chế tử kim cấp công kích vũ khí sắc bén. Rốt cuộc công kích vũ khí cùng mặt khác trang bị không giống nhau. Người trước là có linh. Hơn nữa cái này linh còn phần lớn công kích tính cường thịnh. Rất lớn bộ phận sẽ phản phệ chủ nhân. Nếu ngươi không có đủ linh hồn lực cùng lực lượng đi thuần phục trấn áp nó. Này vũ khí còn không có sử dụng đâu chính mình đã bị giết chết cho nên phong thiếu linh không phải. Dùng không dậy nổi. Kỳ thật chính là dùng không dậy nổi. Nhưng là Hứa Liễu có thể. Quân tử ly, ta đệ một đao tuy rằng bất tài. Nhưng là có một câu ta cảm thấy rất đúng. Cao thủ quyết đấu, thường thường ở một đao chi gian liền có thể quyết ra thắng bại. Người ta, cũng dùng nhất chiêu định thắng bại. Như thế nào? Không thể tốt hơn. Ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Yếu quyết chiến. Này hai người thật đúng là dứt khoát. Vừa mới còn ở vào đại ly song hạch một bạo mà khiếp sợ sườn lậu phong anh huân đám người còn không? Có thu thập hảo tâm tình liền nghe thấy hai cái hung tàn đương sự muốn ra mạnh nhất công. Kích biểu tình đều cổ quái, ni ma. Vừa mới các ngươi ra đều không xem như tuyệt chiêu. Đều kéo đến 70 quận lực sát thương được chứ. Cái này quân tử ly. Biến thái. Phong anh huân đều nhịn không được nói ra nói như vậy, miêu tiểu thư. Này cái gì bệnh tâm thần bí pháp, thế nhưng có thể đem bản thể nguyên lực cấp phiên bội. Còn có thể hay không suy xét hạ mặt khác tu luyện giả năng lực thừa nhận tâm lý. Tiên Bạch Phong, đều mẹ nó là một đám hào. tán tu nguyền rủa các ngươi. Bất quá tuy rằng chấn động, nhưng là bọn họ đều cảm thấy đi. Đại ly kia đột nhiên xuất hiện phiên bội công kích thần cấp kỹ năng hẳn là dùng một lần sử dụng. Ít nhất là yêu cầu thời gian dài làm lạnh đi. Hiện tại đáp ứng hứa liễu quyết chiến. Giống như không lớn sáng suốt, nhưng là hiện thực thực mau hồ bọn họ vẻ mặt huyết, xích diễm nguyệt. Thượng Việt rất mạnh, trực tiếp đem hứa liễu lực công kích đại biên độ tăng lên, cái gọi là tuyệt chiêu. Đó là trực tiếp phối hợp hoàn mỹ một bậc hỏa chi huyền ảo tới một cái hung ác hỏa sát thuật không? Ngưng cự thú, chỉ bám vào xích diễm nguyệt thượng Việt phía trên, hoàn toàn toàn bám vào, hoàn mỹ cấp khống chế. Sẽ đem loại này bám vào sinh ra tăng phúc nhắc tới tối cao. Xa không phải những người khác có thể so, ánh lửa lóa mắt. Giống như thần mặt trời Apollo giơ lên thần trượng, xoát ánh lửa tới. Chiếu ánh vào không lùi không tránh chính diện nghênh đón đại ly trong mắt tóc ngắn hơi kiều. Anh khí phi liêu, hứa liễu giống như thấy được người này. Tự tin, trở tay, xoát tương đương thiên cơ kiếm hình nháy mắt hóa lưỡi hái. Từ tạo hình lớn nhỏ thượng cùng xích diễm nguyệt thượng Việt cấp ngang nhau. Lại rời tay nắm bính, xoay tròn, hình tròn ánh đao khởi, nhảy lên hạ tràm, lưỡi hái dưới. Huyết sóng chiều khí, che trời tế hồng, đây là một liêm cuồng huyết cùng bá đạo. Trực tiếp áp xuống một cái huyết hồng giang xuyên, cũng là một đao băng lệ cùng sát phạt. Này một đao, lại trực tiếp đoạn xuyên phân hải. Oanh, không có kim loại đụng vào cảm, chỉ có thiên cơ đối xích diễm nguyệt thượng Việt một lần nhảy tràm. Đỉnh cấp huyết binh đối tử kim cấp pháp bảo công kích vũ khí. Vương đối vương, ánh sáng nhạt. Ở một cái hô hấp nội khuếch trương, hình thành năng lượng gió lốc, huyết năng cùng ngọn lửa gió lốc, lấy hai người công sát trung tâm duy trung tâm. Phần Phật đệ nhị hô hấp đó là khuếch trương ra toàn bộ chiến thuyền. Lại phúc tán, 30 dặm phạm vi. Trong đó có vài đạo thân ảnh che lại, 80 quận công kích cường độ. Là kiên trì, vẫn là lui, quang mang trung tâm chỗ. Hai người, mặt đối mặt. Ai thắng ai thua, cái thứ ba hô hấp, huyết quang ánh lửa khoảnh khắc rõ ràng, ánh lửa đều bị trực tiếp cắn nuốt, hoàn toàn toàn biển máu, nhưng là như vậy biển máu, lại là bị cắt ra một cái thật lớn giang xuyên chặn đường cướp của cuối, huyết hồng oánh oánh, hứa liễu như bàn căn cổ liễu, đứng ở tại chỗ, trong tay xích diễm nguyệt thượng Việt ánh lửa lâm lâm, viêm phong huyết vũ phiêu. Diêu, đó là một phen lưỡi hái đại ly nắm trong tay, một màn này làm tất cả mọi người không dám hô. Hấp thắng bại có lẽ liền ở một cái hô hấp gian rõ ràng, giây lát. Hứa liễu hỏi, này nhất chiêu gọi là gì? Thiên cơ đệ 21, liền danh hiệu, nếu thật muốn đặt tên, liền đoạn giang xuyên đi, đoạn giang xuyên. Không tồi tên, danh xứng với thực, đệ 21. Ý nghĩa đệ 21 chiêu số, đều là chính ngươi sáng tạo ra. Xem như đi, hứa liễu trên mặt chết lặng rốt cuộc trở nên bất đắc dĩ. Thập phần bất đắc dĩ, ta cả đời này cho tới bây giờ rất ít ngộ cường địch. Tham gia kỳ sơn đường đi hạch cũng là cảm thấy nhật tử quá mức trôi chảy không thú vị. Lường trước kỳ sơn đường đi hạch bên trong những người này lý nên có mấy cái là có thể làm ta thú. Vị một ít. Không nghĩ tới cái thứ nhất là ngươi. Bất quá ngươi cùng ta giống nhau. Đều là dựa vào chính mình bản lĩnh thượng vị. Bại trong tay ngươi. Thực hảo nếu là bị phong thiếu linh này đó bị gia tộc thế lực mạnh mẽ điền bảo xông lên phế tài. Dùng rất nhiều bí bảo bí pháp cấp giết chết. Hứa liễu như vậy kiêu ngạo nội liễm người sẽ rất muốn lại chết vừa chết. May mắn là quân tử ly. Cái này ngay từ đầu đã bị hắn tự giác uy hiếp rất lớn yêu nghiệt tự nghĩ ra 21 chiêu liền sát thuật. Nhưng đơn công, nhưng đàn sát, nhưng tổ hợp quá yêu nghiệt cùng ngươi một trận chiến. Ta cũng cảm thấy thực hảo, đại ly nhẹ nhiên thở dài. Thủ đoạn vừa lật, chỉ vào đối phương lưỡi hái sửa vì rũ bắt tay chung, ha ha. Cười khẽ hạ, hứa liễu trong tay xích diễm nguyệt thượng Việt vèo ánh lửa vèo một chút tắt quang. Huy, cát sát, nứt rớt, miêu tiểu thư che mặt, mật lăng bách biểu tình vừa kéo. Đây là, sát, từ kim cấp công kích vũ khí đều bị chảm nứt ra. Kia lưỡi hái là thần khí a. Bọn họ nào biết đâu rằng đại ly trong tay này đem thiên cơ mặt trên tiêu hao long lân gần 200 vạn. Phiến, kia long tinh đều có thể chứa đầy một cái thùng nước. Hơn nữa thiên cơ bản thân liền xa xa dẫn đầu với mặt khác tu tiên pháp bảo. Kia mũi nhọn không thể so. Liền tính là từ kim cấp công kích vũ khí. Cũng đến cho ta nứt. Mà Hứa Liễu đã nhắm lại mắt từ đỉnh đầu đến dưới chân, vỡ ra, thân thể khoảnh khắc hóa thành oánh. Oánh huyết quăng, vẫn, 80 khảo hạch giả bên trong đưa tới mạnh nhất một vương. Vẫn, mạnh nhất thực lực ngưng hẳn ở 80 quận. Tam trọng quân cấp cao đẳng cấp, hắn bại, nắm lưỡi hái. Đại Ly xoay người, nhìn đến Phong Anh Huân đám người không có một cái là có thể kiên trì ở chính. Mình nguyên lai vị trí, tất cả đều lui, bất quá ba người rời khỏi biên độ nhỏ nhất, chỉ lui một. Bước, Đông Quách Tử Dễ, Tiêu Bạch, Tiết Chi Ngư, này ba người mạnh nhất. Có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực có thể đạt tới 70 quận, điểm này Đại Ly thực xác định, nếu thật. Muốn chiến, cũng đích xác có thể cùng nàng một trận chiến, chỉ là. Lại không một người dám cùng Đại Ly là địch, đó là vừa mới một đao đoạn xuyên sát ra uy nghiêm, uy. Nghiêm lấy huyết đúc thành, lời này là chân lý, chư vị. Cần phải tiếp tục, Đại Ly hỏi, ha ha Phó Nhược Thủy cười. Quân công tử, người kia tăng phúc bí pháp, còn có thể liên tục. Này hơi thở, không nhược a ngọa táo. Chẳng lẽ còn có thể kiên trì một hồi? Vô pháp vẫn luôn liên tục, người nào đó trả lời thập phần không biết xấu hổ thả hố người, vô pháp. Vẫn luôn. Chính là có thể kiên trì một ngày mà thôi, có thể cùng các ngươi này nhóm người xa luân chiến không? Gián đoạn PK một ngày đi, nếu các ngươi có thể kiên trì vẫn luôn PK nói, ha ha. Phó Nhược Thủy trực tiếp bóp chết cùng người này là địch tâm tư. Bất động thanh sắc đến đem nguyên bản bao trùm không trung độc thủy thu hồi một ít. Cấp Đại Ly để lại một cái trong sáng đỉnh đầu không trung, ra súc. Miêu tiểu thư cũng lui vài bước, đến nỗi Đông Quách Tử Dễ cùng Tiêu Bạch còn có Tuyết Chi Ngư này. Ba cái mạnh nhất, Đông Quách Tử Dễ mỉm cười. Truyền tống vị còn có bốn cái. Không vội, ý tứ là. Trong đó một cái thuộc về người mạnh nhất. Bọn họ luận thực lực tuyệt đối có thể bài thượng hào. Lại không phải phạm tiện. Làm gì một hai phải cùng cái này biến thái chết đấu. Ba người vây công. Tiêu Bạch diện vô biểu tình. Nếu ngươi muốn ra tay tranh cãi nữa đoạt mặt khác truyền tống vị. Tất nhiên một trận chiến đi, mạnh yếu. Nàng cũng không sợ, muốn, nhất định phải tranh. Đây là ma cung người khí khái, Tuyết Chi Ngư. Ngươi có thể đi rồi, ngươi có thể đi rồi. Thật sự ngạch, phải đi. Đại Ly vuốt cằm, ánh mắt lập lòe đến nhìn Đông Quách Tử Dễ những người này. Đáy mắt có hung quang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.